Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 566, Bạch Cốt Giáo Chủ. Tên này là ai? Dương Tranh nghi ngờ trong lòng, nguyên thần chi nhãn quét lấy người kia trong ngực tuyệt sắc tương đương nữ tử. Cái này một quét mới phát hiện, nữ tử kia vậy mà cũng không phải là người, mà là một bộ không hồn thi. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, cái này tuyệt sắc thì bảo tồn vô cùng hoàn hảo, không có vẻ rửa nát không nói, thịt tương đương thân càng không có một tia suy yếu, như cùng sống người một loại, nằm tương đương rãnh, điều này có thể sao? Hẳn là loại nào đó bí thuật, cổ quái, quỷ dị, kỳ tà. Tóm lại, Dương Tranh giờ phút này là nói không ra lời tới. Mơ hồ đôi cái này khô lâu mặt có chút ấn tượng. Bất quá nghĩ không ra, có vẻ như thần binh bên trong không có dạng này một tên. Bản tôn đi ngang qua nơi đây, vừa lúc gặp hai người các ngươi, vừa vặn bản tôn chịu một điểm tổn thương, cầm các ngươi tới bổ. Này khô lâu mặt mở miệng, thanh âm âm tà, so âm dịch ngựa không biết âm tà gấp bao nhiêu lần. Làm một chút làm, này âm dịch ngựa, giờ phút này đã hoàn toàn mất khống chế, nằm tại một bạch cốt trên, điên cuồng động tác, tinh nguyên lần nữa trôi qua, nguyên bản một khuôn mặt người, giờ phút này gầy thành da bọc xương. Tên này, xong đời, ta là thiên địa minh bái hỏa giáo chủ tọa dưới quân sư tuyệt thiên cơ. Ngươi là người phương nào? Thế mà mới vừa trêu chọc ta nhóm thiên địa minh. Tuyệt thiên cơ một bên tránh thoát khô lâu lôi kéo, một bên hét lên nói, thiên địa minh, hắc hắc, nếu như thiên địa minh chủ ở đây, bản tôn ngược lại là sẽ dừng tay. Đến mức ngươi, một cái nho nhỏ quân sư, giết liền giết, ngươi một thân tu vi, vừa vặn cầm đến cho bản tôn chữa thương. Tuyệt thiên cơ đúng không? Chủ động hiến ra một thân tinh nguyên, bản tôn khiến ngươi tại sung sướng bên trong chết. Khô lâu mặt nói, trong giọng nói, chiếm nhân sinh chết, cái này ra hỏa, thật ngạo, lão tử thấy ngứa mắt. Dương Tranh trong lòng cười lạnh, cái này khô lâu mặt hiển nhiên không là thứ tốt gì. Một thân công pháp tà đến cực điểm, những cái kia hồng phấn khô lâu. Còn có tên này trên thân phát ra tà khí, chỉ cần là người bình thường, liền có thể nhìn ra, muốn ta một thân tu vi, mơ tưởng, người liền thật không sợ minh chủ hàng lâm. Tuyệt thiên cơ lại là một tiếng hét lên, ha ha, thiên địa minh chủ đúng không? Bản tôn từng nghe qua hắn thanh danh, bất quá, bản tôn giết người không uổng phí thổi bụi công phu, tại hắn tới trước đó. Đầy đủ giết ngươi, khô lâu mặt âm cười tà nói, minh chủ nhất định giết ngươi. Mấy cái hồng phấn khô lâu lại một lần đánh về phía tuyệt thiên cơ. Tuyệt thiên cơ nổi giận gầm lên một tiếng, liên tục lui về phía sau. Hắn muốn giết ta, muốn hắn có thể bắt được bản tôn mới được. Hiện tại, bản tôn hấp thu ngươi một thân tu vi, khôi phục một điểm chân nguyên. Liền mang cái này mỹ nhân hồi đại đường đế quốc. Nếu như thiên địa minh chủ có mật, liền tới đại đường đế quốc tới bắt bản tôn. Khặc khặc, bản tôn trên đường còn có thể hào hào hưởng thụ cái này mỹ nhân. Khô lâu mặt âm cười tà nói, tên này vậy mà nói đúng thi thể cảm thấy hứng thú. Dương Tranh nghe xong lắc đầu liên tục. Cái này khô lâu mặt tuyệt đối là trong tà đạo tà đạo. Liền cái này loại đam mê đều có, cũng là không có người nào. Cho nên, loại người này, vẫn là thay trời hành đạo, giải quyết hết tương đối tốt. Ngươi dám, ha ha, bản tôn có gì không dám, cho bản tôn chết tới. Khô lâu mặt bàn tay lớn vồ một cái, liền có một đạo bạch cốt chảo bay ra. Đánh thẳng tuyệt thiên cơ, tứ tuyệt hung tà công. Tuyệt thiên cơ gầm nhẹ một tiếng, sử xuất tuyệt học tới liều mạng. Trước mắt cái này khô lâu mặt, chí ít mạnh hơn hắn ra một cảnh giới. tu luyện võ công so hắn tu luyện tà công càng thêm tà ác. Cho nên chỉ có thể cưỡng ép thi triển một chiêu mạnh nhất. Cho dù là tổn hao tinh huyết, cũng đến chém giết, bởi vì chỉ có chém giết mới có thể có một đường sinh cơ. Nữ tử kia là cái này khô lâu mặt đoạt tới, cũng là một cái khổ mệnh người. Bản công tử dứt khoát cứu được, khiến tà đế hệ thống nhìn một chút có còn hay không cứu. Vẫn là không có cứu, liền tìm cái phong thủy bảo địa chôn. Nếu là còn có cứu, liền nghĩ biện pháp cứu thoáng cái. Dương Tranh gặp hai người giết lên tới, tâm niệm khẽ động, tiếp theo hơi nghiêng người đi mà ra, vô thành vô tức liền đem khô lâu mặt ôm lấy nữ tử đoạt đi. Ân, cái gì người, dám đoạt bản tôn chi vật? Khô lâu mặt lúc đầu đã đánh tới tuyệt thiên cơ trước mặt. Sắc mặt đột nhiên một biến, cúi đầu xem xét, trong ngực con mồi đã biến mất không thấy. Bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía nhìn quanh, nghĩ muốn tìm ra hắc thủ sau màn. Nhưng mà, Dương Tranh tại đoạt qua nữ tử kia trong nháy mắt, liền nói hắn đưa vào tà đế động thiên, khiến tà đế hệ thống phân tích đi, chạy trốn, tuyệt thiên cơ bắt tương đương ở cơ hội, lập tức sau này chạy như bay, đáng chết, bản tôn muốn giết ngươi. Khô lâu mặt hoàn toàn nổi giận, thân hình như điện, thoáng cái xuất hiện ở tuyệt thiên cơ phía sau, đại thủ thẳng đến tuyệt thiên cơ đầu lâu. Tranh, cũng là lúc này, một đạo kiếm khí giết ra, đem khô lâu mặt cản trở, cứu tuyệt thiên cơ một mạng. Ân, Dương Tranh nhìn đến sững sờ, hắn lúc đầu cho rằng tuyệt thiên cơ chết chắc, không nghĩ tới nửa đường lại giết ra tới một người. Hơn nữa còn là một cái nữ nhân, một cái nữ kiếm khách. Nữ nhân, chớ có chọc ta, nếu không bản tôn đem ngươi luyện thành thi kỹ. Khô lâu mặt sát chiêu bị ngăn cản, tập trung vào này đột nhiên giết ra tới nữ kiếm khách. Bạch cốt giáo chủ khô lâu ma, phù dung môn cầm kiếm nữ, bị người thỉnh, trước tới chém ngươi. Nữ kiếm khách mở miệng, thanh âm vô cùng thanh lãnh. Kiếm trong tay vừa nhấc, toàn bộ người liền hóa thành một vệt sáng, giết tới này khô lâu mặt. Phù dung môn, cầm kiếm nữ, lại là một cái phù dung môn nữ đệ tử. Dương Tranh thật chặt nhìn xem này cầm kiếm nữ. Hắn kiếm pháp cực kỳ bất phàm, chí ít Dương Tranh trước đó chưa từng thấy loại kiếm pháp này. Mà còn cái này cầm kiếm nữ một kiếm này, tốc độ quá nhanh. So Tây Môn Suy Tuyết kiếm nhanh, so Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên còn nhanh hơn. Một kiếm này, có thể hay không diệt sát này khô lâu mặt? Có thể sao? Núi thây biển xương, bạch cốt độn pháp, khô lâu mặt nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số cỗ bạch cốt huyễn tượng xuất hiện, hợp thành một chương bạch cốt vương tọa, muốn cản trở cầm kiếm nữ một kiếm. Xuất bất quá. Cơ hồ là trong nháy mắt, này huyễn tượng liền bị toàn bộ diệt sát. Đáng chết phù dung môn, bản tôn nhớ kỹ các ngươi, chờ bản tôn luyện thành cảnh giới trí cao, nhất định muốn đem các ngươi phù dung môn cho nên nữ tử toàn bộ luyện thành thi kỹ. Khô lâu mặt lại là một tiếng giống, toàn bộ nhân hóa là một đoàn hắc vụ điên cuồng chạy thục mạng. Ha ha, những cái này phản phái a. Tổng là ưa thích tại chạy trốn lúc nói nghiêm túc. Chậc chậc, bản công tử liền xưa nay sẽ không làm như vậy rơi cấp bậc sự tình. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Đi ra a, đưa nàng thịt tương đương thân cho ta. Cũng là lúc này, này cầm kiếm nữ giống như là có thể nhìn thấy Dương Tranh một dạng. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dương Tranh vị trí địa phương. Cái này cầm kiếm nữ nữ khám phá bản thân thân pháp. Dương Tranh cả kinh, bản thân thân pháp này, tại phong ngân ấn ký gia trì phía dưới, có thể nói là thần cấp thân pháp, giống như kia cái gì bạch cốt giáo chủ khô lâu ma. Cái gì tuyệt thiên cơ, liền cảm ứng đều không cảm ứng được, mà nữ nhân này, Ưng thần từng nhận chức trước ta Phù Dung môn khách khanh. Ngươi đến Ưng thần truyền thừa, tuy có phong ngân gia trì thân pháp ẩn hình, bất quá ở trước mặt ta, phong ngân dị lực vô hiệu. Cầm kiếm nữ mở miệng, thì ra là thế. Dương Tranh giải trừ phong ngân, từ trong không khí đi ra, nhìn từ trên xuống dưới cầm kiếm nữ. Cái này cầm kiếm nữ, dáng người có phần là cao khều, một thân phổ thông bạch y, không che nổi hắn có lồi có lõm tư thái. Một tấm khuôn mặt, thanh lệ thoát tục, tuyệt đối là nhất lưu đại mỹ nhân cấp bậc. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới trước đó gặp khăn che mặt nữ tử. Này diện xa nữ tử cũng là Phù Dung môn đệ tử. Tư thái cũng là vô cùng yểu điệu. Cứ việc chưa từng thấy hắn chân chính diện mạo, bất quá chắc hẳn cũng là đại mỹ nhân một cái. Vì thế, trong lòng của hắn thầm nói, cái này Phù Dung môn đệ tử, hẳn là tất cả đều là loại này cấp bậc mỹ nhân. Trở lại, ngày mai nhất định nhiều càng, không ăn nổi cơm, lại không nhiều gõ chữ, tháng sau ăn không khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.